Chào các bạn, mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Long Hổ Phong Vân, phần 81, hồi 67, Bạo Vũ Lê Hoa. Hổ Thiết Hoa mỉm cười. Không sao đâu, ta biết Bạo Vũ Lê Hoa Đình không bao giờ tẩm độc, sở dĩ nó không tẩm độc là vì nó thừa sức giết người. Cả hai trở về phòng, Hổ Thiết Hoa buông nắm đinh lên mặt bàn rồi nâng chén rượu lên. Y trước đó định dùng bình trà thay chén, xong sau lại thay đổi ý kiến, lại rót rượu ra chén, rót rồi bỏ đó, chưa kịp uống. Vì Tiểu Phi kéo y ra ngoài, y mỉm cười hỏi: "Bây giờ ta uống rượu được rồi chứ, ngươi có muốn làm vài chén không?" Tiểu Phi cũng cười: "Ta lại muốn uống trà cơ, bình trà còn đó." Hổ Thiết Hoa chưa đổ trà ra, Tiểu Phi đặt đèn xuống, cầm bình trà lên. Hổ Thiết Hoa đã đưa chén rượu gần miệng rồi, y không thể thấy được tàn tích con côn trùng hóa thân trong rượu. Tự nhiên y cũng không biết luôn là rượu độc, uống vào là gan ruột tiêu tan ngay. Nếu đúng thế thì chén rượu này là chén rượu cuối cùng trong đời y, và rõ rệt là y sắp uống, chắc chắn uống. Ngờ đâu Tiểu Phi vung tay hất chén rượu văng đi. Hổ Thiết Hoa giật mình kêu lên: "Người điên từ bao giờ thế?" Tiểu Phi không lưu ý đến câu mắng, trầm giọng hỏi: "Người có thấy bình trà đây không?" Hổ Thiết Hoa hừ một tiếng. "Ta có đùi đâu." Tiểu Phi nói tiếp: "Nhìn tay ta xem này." Hổ Thiết Hoa lại kêu lên: "Thực sự người có bao nhiêu trứng tất cả chứ? Cứ mỗi lúc dở một trứng ra như thế này, bỗng nhiên lại bảo ta nhìn tay ngươi. Không lẽ bàn tay ngươi biến thành hoa mất rồi à?" Tiểu Phi giải thích: "Bàn tay này cầm tay bình trà ta rót ra rồi, bình trà đặt xuống tay bình phải thuận với tay ta chứ hả?" Hổ Thiết Hoa hừ một tiếng. "Nghịch thế thì đã sao chứ?" Tiểu Phi nói tiếp: "Bình sinh ta có thói quen cầm bình trà thì cầm bằng tay tả, cái tư thế đặt bình trà vẫn bất di bất dịch. Trong cái phòng này chỉ có hai chúng ta, ta thì không đặt bình trà sai cách bao giờ cả. Còn ngươi, nếu không lâm bệnh lặng, chẳng bao giờ ngươi mò đến cái bình trà này. Bây giờ bình trà lại được đặt nghịch thế kia, thế là thế nào?" Hổ Thiết Hoa chớp mắt. "Nghĩa là sao?" Tiểu Phi nói tiếp. "Có người động đến cái bình trà này chứ sao nữa?" Hổ Thiết Hoa gật đầu. "Chắc chắn người đó không phải là ta rồi. Kẻ khác uống rượu say rồi thích uống trà, còn ta say rượu, người mùi trà ta càng say thêm." Tiểu Phi trầm giọng. "Như vậy là có người vào đây lúc ta vắng mặt, người đó có cầm bình trà lên. Tại sao y vào đây lúc ta vắng mặt chứ? Sao y lại cầm bình trà của ta lên? Hẳn là phải có một lý do nào đấy. Không lẽ không duyên không cớ mà lại vào đây à?" Hổ Thiết Hoa giật mình. "Người nghĩ rằng bình trà có độc à?" Tiểu Phi gật đầu. "Đúng vậy đấy. Người ấy cho rằng sau khi chúng ta trở lại phải khát và phải uống trà nên mới hạ độc trong trà. Y vô ý không đặt bình trà đúng tư thế cũ, mà ai ai cũng có thể vô ý như thi cả." Hổ Thiết Hoa sững sờ một lúc, đoạn nói: "Trà có độc thì rượu cũng phải có độc rồi." Tiểu Phi mỉm cười. "Nếu không thì làm sao ta hất chén rượu của ngươi ra chứ? Và tự nhiên ngươi phải mắng ta như điên. Phàm những con sâu rượu trên đời, cháy nhà họ còn chịu được, nhất định họ không dung thứ cho kẻ nào đổ rượu của họ. Cho nên người ta nói cắt cổ thì không bằng đổ rượu." Hổ Thiết Hoa thở dài. "Người mắng trả đi cho ta yên tâm." Tiểu Phi mỉm cười. "Mắng ngươi làm chi chứ? Bất quá ta giảng giải cho ngươi biết là ta không điên thôi, và ta không hề ngăn cấm ngươi uống rượu đâu." Trà được đổ chung với rượu liền sau đó, một tiếng xèo vang lên khẽ, khói xanh bốc cao, chẳng khác nào nước lạnh đổ vào mỡ sốt. Hổ Thiết Hoa rùng mình. "Tuyệt độc! Kẻ này đó dùng độc không kém Thạch Quan Âm." Tiểu Phi trầm tư một lúc lâu, Hổ Thiết Hoa lại nói tiếp. "Suy ra ta có thể kết luận kẻ phóng ám khí và người hạ độc cùng một nhóm với nhau." Tiểu Phi gật đầu. "Đúng rồi đấy." Hổ Thiết Hoa nín lặng giây lát, vụt cười khan. "Ta không hề lưu ý là người chuyên dùng tay tả cầm bình trà. Bất cứ làm gì người luôn dùng tay hữu, thì tại sao riêng cái việc cầm bình trà ngươi lại đổi tay chứ?" Tiểu Phi đáp. "Trước kia từng sống dưới thuyền rồi. Thuyền dù lớn đến đâu cũng chật hẹp cho sự xê dịch của con người, cho nên các vật dụng đều phải được sắp xếp chỗ nào ra chỗ đấy, vừa tránh được va chạm mà lại vừa dễ tìm. Cho nên bên cạnh chỗ ta thường ngồi, Dung Nhi có đặt một chiếc bàn con. Phía tay tả bên trái trên bàn có bình trà, cho ta bất thường với tay lấy thuận, lâu dần nó thành thói quen đối với ta. Hồ Tuyết Hoa mỉm cười. Hay, hay đấy. Nhưng tại sao Dung Nhi không đặt chiếc bàn bên tay hữu chứ? Tiểu Phi cười nhẹ. Vì bên đấy không còn chỗ trống nào cả thôi. Hồ Tuyết Hoa thở dài. Không ngờ sống trên chiếc thuyền lại có chỗ hay như vậy. Tiểu Phi nói tiếp. Cũng có lúc ta cảm thấy bức bối tủ túng lắm chứ. Nhưng ở trong cái chỗ hẹp như vậy, con người dễ lập thói quen trật tự. Mỗi ngày mỗi cử động y như khuôn khổ, lâu dần nó lại thành quy củ chứ. Lúc bình thường chẳng ai thấy cái chỗ hay của cái thói quen quy củ đó. Cho đến khi lâm nguy rồi, cái quy củ đó giúp ta rất nhiều đấy. Hồ Thiết Hoa cười hì hì. Nếu đem người nhốt vào lồng chim, chắc người sẽ trở thành người có quy củ nhất đời đấy. Bỗng y nhớ đến một sự việc, nụ cười trên môi tắt ngay, rồi y kêu lên. Khoan đã, trong phòng của vợ chồng Lý Ngọc Hàm sao chẳng có tiếng động nào cả? Hay cả hai bị hạ độc thủ rồi? Tiểu Phi mỉm cười. Không có việc đó đâu. Vô luận là ai không dễ dàng hạ hai vợ chồng họ đâu. Hồ Thiết Hoa cau mày. Nhưng lúc bọn ấy đến đây, Liễu Vô Mì đang đau đớn cực độ, vô luận làm sao ta cũng đến đó xem sao đi. Tiểu Phi trầm ngâm một chút. Đến đó cũng tốt thôi, biết đâu họ chẳng nghe chẳng thấy một điều gì chứ. Hồ Thiết Hoa không đợi Tiểu Phi dứt câu đã thoát ra khỏi cửa. Gà gáy sáng, tuy đêm chưa tàn, Hồ Thiết Hoa gọi đến lượt thứ hai. Lý Ngọc Hàm đã đốt đèn lên, mở cửa vận áo bước ra. Tuy mặt lộ vẻ kinh dị, nhưng miệng vẫn điểm nụ cười. Hắn nói: Hai vị thức sớm quá. Hồ Thiết Hoa thấy hắn vô sự, thở phào nhẹ nhõm cười đáp lại: Không phải thức sớm đâu, mà chính là không ngủ thôi. Lý Ngọc Hàm chớp mắt: Có sự việc xảy ra. Hồ Thiết Hoa vừa thở phào đó lại thở dài nói tiếp: Dài dòng lắm Lý huynh à. Lý huynh đã thức rồi, vậy hãy sang bên phòng của tại hạ đàm đạo đi. Lý Ngọc Hàm nhìn về phía hậu một thoáng, đoạn khép cửa lại rồi than: Tiện nội không được thư thái, tại hạ vừa chợp mắt đấy. Hồ Thiết Hoa hỏi gấp: Bệnh của tẩu phu nhân liệu có sao không? Lý Ngọc Hàm cười khổ: Bệnh cũ tái phát thôi ạ. Cứ mỗi tháng lại hành hai lần, cũng chẳng có gì quan hệ lắm. Bất quá thì lúc phát tác bệnh, đừng có làm phiền phức một chút là được ạ. Tiểu Phi mỉm cười hỏi: Lý huynh vừa chợp mắt, vậy có nghe tiếng động gì không? Lý Ngọc Hàm thở dài: Tiện nội lăn lội qua lại, rên la mãi, chẳng khác gì một đứa bé cả. Tại hạ mải an ủi nàng, còn tâm tư đâu lo nghĩ việc khác nữa ạ. Việc gì xảy ra vậy các vị? Hay là... Hồ Thiết Hoa mỉm cười: Chẳng có gì quan trọng đâu. Bất quá có hai người đến đây, muốn lấy mạng của Lưu Hương, và đó cũng chính là một bệnh cũ của hắn. Cứ mỗi tháng lại hai lần như vậy. Lý Ngọc Hàm giật mình hỏi: Có người đến đây sao? Toàn mát hại Lưu Huynh Hương à? Người nào mà to gan như thế? Hồ Thiết Hoa cười khổ: Tại hạ và hắn đuổi theo một lúc lâu, song vẫn không theo kịp. Xem ra trên giang hồ cao thủ càng ngày càng mọc lên nhiều đấy. Họ đã đến phòng và bước vào trong. Lý Ngọc Hàm nhìn lên mặt bàn, thấy đống ngân đinh, biến sắc mặt ngay, hỏi lại: Người đó dùng loại ám khí này định hạ sát Lưu Hư huynh sao? Tiểu Phi nhìn thẳng vào mặt hắn: Lý huynh nhận ra loại ám khí đó à? Lý Ngọc Hàm đáp: Chừng như là bạo vũ Lê Hoa Đinh thì phải. Tiểu Phi gật đầu: Đúng là nó đấy. Lý Ngọc Hàm thở dài: Lưu Hương đạo soái quả danh bất hư truyền, năm xưa nhất trần đạo trưởng, một bậc đại kiếm khách từng tung hoành khắp vùng miền Nam, đã bỏ mạng vì cái loại ám khí này bởi nó nhanh và nó mạnh quá. nó đã được Võ Lâm xem như vô địch về các loại ám khí trên đời. Thế mà đạo soái vẫn tránh được. Từ trước đến nay chỉ có mỗi một mình đạo soái thoát chết vì nó đấy. Hồ Thiết Hoa mỉm cười. Chẳng qua cũng nhờ vận số thôi. Lý huynh, hắn có bao nhiêu cái may mà người đời không có đâu. Lý Ngọc Hàn nói tiếp. Đối với Bảo Vũ Lê Hoa Đình, chúng ta không thể cho là vận số mà thoát nạn được. Biết bao nhiêu người có vận khí hơn Lưu Huynh, song chẳng có ai thoát được 27 mũi đinh lợi hại đó. Hồ Thiết Hoa trầm giọng. Lý huynh dường như rất am tường về cái loại ám khí quỷ này đúng không? Lý Ngọc Hàn thở dài. Gia phụ có giảng giải qua cho tại hạ hiểu từ cái lúc còn bé. Bắt đầu luyện võ cũng như có người đề cập đến các loại khác, rất mạnh đấy. Người dặn dò tại hạ lưu ý đề phòng khi xuất ngoại. Gia phụ còn cho biết trên thế gian này có 6 loại đáng sợ, mà Bảo Vũ Lê Hòa Đình là một. Tiểu Phi hỏi. Lý lão tiền bối có đề cập đến xuất xứ của nó không? Lý Ngọc Hàm gật đầu. Người nghĩ loại ám khí này là Châu Thế Minh, một đệ tử thế gia Võ Lâm. Phụ thân của Châu Thế Minh là Nam Hồ Song Kiếm, từng oanh liệt một thời. Hồ Thiết Hoa hỏi. Cứ theo chữ hiểu biết của bọn tại hàm thì người chế tạo ra loại ám khí này không am tưởng võ công. Châu Thế Minh là con của Nam Hồ Song Kiếm, chẳng lẽ y không biết võ công sao? Hay là lời truyền thuyết không đúng như sự thật? Lý Ngọc Hàm mỉm cười. Hồ huynh không nghe lầm đâu. Châu Thế Minh không biết võ công. Từ lúc nhỏ y mang bệnh tật kỳ lạ, xương cốt y cứ mềm nhũn ra, do đó y không học được. Điều đó rất dễ hiểu thôi, bởi y không đứng được thì làm sao biết võ công chứ? Hồ Thiết Hoa thở dài. Đáng tiếc thật. Lý Ngọc Hàm nói tiếp. Châu Thế Minh có 5 anh em, y đứng thứ 3, y là người thông minh nhất. Vì tàn phế, y không được lập được một sự nghiệp gì như anh em trên giang hồ cả. Do đó y tức phát thệ là phải làm được một cái gì đó kinh thiên động địa, cho thiên hạ anh hùng phải nể sợ. Tiểu Phi hỏi. 4 anh em của Châu Thế Minh có phải là Giang Nam Tứ Nghĩa, chư vị tiền bối không? Lý Ngọc Hàm gật đầu. Chính là các vị đó. Quanh năm suốt tháng, Châu Thế Minh ốm yếu bệnh tật, chỉ biết nằm giường đọc sách chứ chẳng làm được việc gì. Cho nên người mấy lấy mấy miếng gỗ đẽo gọt làm thú vui. Rồi từ cái đẽo gọt đó, y sáng chế ra nhiều cơ quan cực kỳ tinh xảo, chẳng hạn như mộc nhân tự động, như Gia Cát Vũ Hầu sáng chế mộc nhu lưu của ngày xưa ấy. Chính những mộc nhân đó phục thị cái ăn cái uống hàng ngày cho y. Hồ Thiết Hoa mỉm cười. Nếu thế thì nơi y ở có nhiều điều thú vị đây. Nếu Châu tiên sinh chưa là người thiên bổng thì nhất định chúng ta phải tìm đến bái phỏng mới được. Lý Ngọc Hàm nói tiếp. Sau đó y chế ra một chiếc hộp cũng bằng gỗ. Muốn chế tạo ra loại hộp đó, y cần có sự phụ giúp của người thợ khéo. 4 anh em của y phải tìm đến tận Cô Tô, tìm người thợ họ Tống để đưa về tận đây cho hắn. Người thợ đã được đồng nghiệp gọi là Xảo Thủ Tống. Xảo Thủ Tống lưu lại nhà Châu Thế Minh 3 năm. Chẳng rõ họ đã làm cái gì trong thời gian đó. Cứ mỗi tháng Châu Thế Minh lại cho người mang tiền về cho vợ con Xảo Thủ Tống. Rất trọng hậu, rất đều đặn nữa. Tiểu Phi thở dài. Vợ Xảo Thủ Tống có biết đâu mình nhận số tiền bán sinh mạng chồng mình cho Châu Thế Minh chứ. Lý Ngọc Hàm nói tiếp. Đúng là giá sinh mạng một con người. Khi Xảo Thủ Tống bước ra khỏi nhà là nhào xuống liền, để rồi vĩnh viễn không bao giờ trở dậy nữa. Người ta đồn rằng vì y kiệt quệ, vì tâm lực quá tiêu hao. Nhưng sự thực như thế nào chỉ có mỗi mình Châu Thế Minh biết rõ mà thôi. Gia quyến họ Tống đành chấp nhận sự bất an của họ, chẳng hề dám tra cứu nữa. Bởi khi nào họ dám đương đầu với bọn Châu Thế Minh có thế lực rất to lớn trên giang hồ chứ? Tiểu Phi thở dài. Đương nhiên là Xảo Thủ Tống phải chết. Chết để giữ bí mật hoàn toàn về Bảo Vũ Lê Hoa Đình rồi. Hắn chết để tế tạ sự thành công. Hắn đứng đầu sổ danh những người chết vì phát minh đó. Lý Ngọc Hàm nói tiếp. Nửa tháng sau, Châu Thế Minh gửi thiếp đi các nơi, mời những vị sử dụng ám khí hữu danh tề tựu tại Nam Hồ. Thời gian đó là vào Tết Trung Thu, ai ai cũng nể trọng bọn Giang Nam Tứ Nghĩa, nên đến đó rất là đông. Họ muốn biết Châu Thế Minh mời họ đến để làm cái gì. Bởi xuất thân từ một danh gia, bao nhiêu năm qua không hề cạn dự vào việc giang hồ. Châu Thế Minh hành động như vậy, đáng cho bọn họ suy nghĩ lắm. Hồ Thiết Hoa muốn nói gì đó lại thôi. Lý Ngọc Hàm nói tiếp. Ngờ đâu, rượu mới được có vài tuần. Châu Thế Minh yêu cầu tỉ thí ám khí với Hầu Nam Huy. Hồ Thiết Hoa hỏi. Có phải là bát tỷ thần viên Hầu Nam Huy không? Lý Ngọc Hàm gật đầu. Phải đấy ạ. Vị đó có ám khí khắp mình. Cứ theo lời truyền thuyết thì trong cùng một lúc, lão ta phóng ra đến 8 loại. Các cách tiếp ám khí của địch cũng lạ kỳ, dường như lão có 8 tay dài và nhanh như tay vượn vậy. Có thể cho lão là đệ nhất danh gia về ám khí trong thiên hạ. Một người như vậy lại tỉ thí ám khí với một kẻ tàn phế. Húng chi họ Hầu lại là bằng hữu của Giang Nam Tứ Nghĩa nữa. Hồ Thiết Hoa nói. Dù lão có thắng, cái thắng đó cũng chẳng đem lại cho lão một chút vinh dự nào. Lý Ngọc Hàm nói tiếp. Cho nên ai ai cũng nghĩ là Châu Thế Minh đùa. Ngờ đâu Châu Thế Minh cố tình bức bách, lại còn dùng lời khiêu khích. Cuối cùng Hầu Nam Huy phải nhận. Hồ Thiết Hoa hỏi. Rồi sau đó thì sao? Lý Ngọc Hàm thở dài. Chẳng những một Hầu Nam Huy chết, mà còn nhiều người nữa cùng chết luôn cơ. Từ đó ai ai cũng đều hiểu là không thể tránh được Bạo Vũ Lê Hòa Đình. Tiểu Phi lắc đầu. Vị Châu công tử đó thâm độc quá. Hồ Thiết Hoa nói tiếp. Con người toàn thân bất toại từ thỏ ấu thơ, phải có tính cổ quái do bất mãn mà sinh ra, tự nhiên đố kỵ, từ đố kỵ đi đến ác độc không xa. Điều lạ lùng là Lam Hổ Song Kiếm và Giang Nam Tứ Nghĩa lại thản nhiên để cho Châu Thế Minh tự tung tự tác như thế. Lý Ngọc Hàm đáp. Lúc đó anh em Nam Hổ Song Kiếm đã chết, mà Giang Nam Tứ Nghĩa lại có việc riêng tư. Hồ Thiết Hoa cau mày. Việc gì chứ? Lý Ngọc Hàm giải đáp tiếp. Bất quá họ nghĩ ngợi rất nhiều về hậu quả của Bạo Vũ Lê Hòa Đình. Lợi cũng có, mà hại thì cũng chẳng không có. Lợi là thế lực của Châu gia sẽ tăng. Hại là từ đó giang hồ sẽ đố kỵ họ, xem họ là kẻ thù công cộng, bởi chẳng ai muốn loại ám khí đó còn trong tay bọn họ Châu. Họ sợ anh em Châu gia dùng nó mà khống chế võ lâm. Ai ai cũng muốn hủy chiếc hộp lợi hại đó. Hồ Thiết Hoa tặc lưỡi. Chắc chắn là những người đó có bất hòa ít nhiều với họ Châu. Sau ngày đó ăn không ngon ngủ không yên giấc rồi. Lý Ngọc Hàm gật đầu. Bởi thế không ai dám nằm yên mà chờ chết. Họ nghĩ tiên hạ thủ vi cường. Trong một đêm họ phóng hỏa đốt nhà họ Châu. Châu Thế Minh tán mạng trong trận hỏa hoạn đó. Tiểu Phi hỏi. Tại sao Bạo Vũ Lê Hòa Đình lại rơi vào tay ngoại nhân? Lý Ngọc Hàm thở dài. Nào ai biết tại sao chứ. Có điều sau cái cuộc hỏa thiêu đó, vật đó thất lạc, người nào nhặt đó đương nhiên là phải giữ bí mật, giữ để mà sử dụng chứ. Năm 6 tháng sau, trên giang hồ có kẻ chết vì Bạo Vũ Lê Hòa Đình. Có người chết là sự bí mật không còn nữa, kẻ khác truy cứu để cướp đoạt mà dùng, cho nên chẳng ai giữ được nó đâu. Tiểu Phi thở dài. Thành ra cái vật đó là vật bất tường. Lý Ngọc Hàm gật đầu. Trong mấy mươi năm qua, vật đó đã nhiều lần đổi chủ. Ai giữ nó đều chết một cách thê thảm cả. Rồi nó đột nhiên mất tích luôn. Có lẽ người nhặt được nó không thích dùng nó, sợ điều bất thường. Thiên hạ nghe nói rất nhiều về vật đó, song chẳng một ai biết hình thức nó ra sao, trừ người giữ nó. Hồ Thiết Hoa nhìn thoáng qua Tiểu Phi, mỉm cười rồi nói. Như vậy là vận khí của chúng ta còn đỏ rồi. Lý Ngọc Hàm cau mày. Người nào đó nhặt được chiếc hộp không dùng đến, mãi đến hôm nay mang ra sử dụng đối phó với Lưu Huynh. Suy ra qua sự việc, tất phải nghĩ người nào đó có mối thù rất sâu với Lưu Huynh. Người đó là ai nhỉ? Hồ Thiết Hoa trầm ngâm một lúc. Chiếm được vật đó chẳng phải dễ dàng. Thế tại sao chiếm được rồi y bỏ luôn? Lý Ngọc Hàm suy nghĩ mấy phút. Có thể là y thấy vật đó không làm hại nổi Lưu Huynh, nên có giữ lại cũng chẳng ích gì cả. Hơn nữa, hoặc là giả y đã lượm được vật đó, y sợ chủ nhân truy cứu, tìm cách hãm hại, để tránh họa, đánh lạc hướng sự truy tìm, y phải bỏ nó. Dù rất tiếc, đó cũng là một cách rời cái họa đến với người khác. Hồ Thiết Hoa tán thưởng.